Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 616, Hắc Nham Thành chấn động 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, click ký hồ ngươi vậy mà lại có thể tìm được khí hồn. Mọi người đều biết, nếu một thanh linh khí không có khí hồn, vậy sẽ không tính là linh khí gì. Hơn nữa, khí hồn không cách nào tồn tại trong đê giai linh khí, chỉ có cao giai linh khí mới có thể có được khí hồn. Nhưng nữ tử này, nàng vậy mà lại có cao giai linh khí. Nhất định là bảo bối trong lăng mộ. Khuôn mặt râu quai nón tràn đầy tham lam nhìn kiếm trong tay Cố Nhược Vân, nếu thanh kiếm này thuộc về hắn, vậy thực lực của hắn sẽ tăng trưởng không chỉ một chút. Giờ khắc này, tham lam đã chiếm cứ nội tâm của râu quai nón, cho nên rốt cuộc hắn cũng quản không được chuyện khác, sau khi đứng lên từ trên đất lập tức vọt về phía Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân vẫn luôn nhìn thư sinh phía trước, giống như không có nhận thấy được râu quai nón đang vọt về phía mình. Mắt thấy nữ nhân kia đã gần trong gang tấc, râu quai nón nâng đại đao trong tay lên, eo kiêu đờ hung hăng chém xuống trên đầu Cố Nhược Vân. Hắn giống như đã có thể nhìn thấy tình cảnh nữ tử ngã vào trong vũng máu, mà linh khí trong tay nàng kia, tự nhiên thuộc về hắn. Giống, bỗng nhiên, kiếm Cố Nhược Vân trong tay nắm giống như là có mắt, cự long màu trắng lại vọt ra, mở miệng to, một ngụm cắn xuống đầu của râu quai nón. Cho dù bạch long kia chỉ là linh hồn trong suốt, nhưng mà một ngụm này, vẫn là cắn xuống đầu của râu quai nón, máu tươi chảy ra như suối, nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất. Đây chính là cái giá của tham lam. Cố Nhược Vân nhẹ vỗ về kiếm trong tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía thư sinh. Ở trong lăng mộ, ngươi chính nghĩa lẫm nhiên dạy dỗ ta thấy chết không cứu, nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, lang nha đạo tặc đoàn lại giết bao nhiêu người. Nếu không phải hôm nay ta trùng hợp đi ngang qua, sợ rằng đệ tử mộ dung thế gia kia một người đều không thể thoát được. Thư sinh chật vật bò lên từ trên đất cười lạnh một tiếng, nói. Kia là bọn hắn đáng chết. Đại lục này, vốn là nắm tay lớn chính là đạo lý. Ta dạy dỗ ngươi, cũng là vì lúc đó ta mạnh hơn ngươi, Diệp gia lại là người của ta, ngươi lại thấy chết không cứu đối với người Diệp gia, vì sao ta không thể dạy dỗ ngươi. Về phần mộ dung thế gia ngươi nói. Thư sinh nở nụ cười. Nếu bọn họ không đủ cường đại, cho dù ta không giết bọn hắn, cũng sẽ có người ra tay với bọn họ. Chuẩn tắc, tiêu chuẩn, nguyên tắc, sinh tồn của nơi trục xuất chính là như thế, Ly. Elkilder giống như, ngươi và ta hiện tại. Hiện giờ ta đánh không lại ngươi, muốn giết muốn chém, ta đều tùy ngươi, muốn làm ta thần phục, căn bản không có khả năng. Đương nhiên, nếu không phải hiện tại ngươi mạnh hơn ta, ta đây khẳng định sẽ giết ngươi. Cường giả vi tôn, thực lực tối thượng. Kẻ mạnh là vua, thực lực trên hết. Nắm tay đủ cứng rắn, lời hắn nói chính là chân lý, cho dù là bậy bạ, đều sẽ có rất nhiều người mù quáng tin phục. Ngươi đã nói như vậy, ta đây há có thể không giết ngươi. Cố Nhược Vân chậm rãi giơ kiếm trong tay lên, mặt mày thanh lãnh nhìn thư sinh chật vật không chịu nổi. Yên tâm đi, một người của Lang Nha đạo tặc đoàn ta cũng sẽ không bỏ qua. Nói thật, ta và Lang Nha đạo tặc đoàn các ngươi vốn là không cừu không oán, chỉ là các ngươi giúp sai người rồi. Thân mình thư sinh run lên, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, từ sau khi nhìn thấy khí linh, hắn đã biết, trận chiến này, hắn thua. Thua không có lối thoát. Ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại trong nháy mắt thư sinh nhắm mắt, trên thân kiếm chợt lóe lên ánh sáng trắng, thân thể cao lớn cùng với tiếng rên gầm kia đánh vào trên người thư sinh, sau đó thân mình của hắn bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, xương cốt cả người đều gãy hết trong lần đụng chạm này. Cố Nhược Vân chậm rãi đi đến trước mặt thư sinh, sờ soạng ở trên người hắn vài cái, rồi sau đó lấy ra một quyển trục, gật đầu nói. Quả thật là đan phương, quả nhiên là đắc lai toàn bất phí công phu. Có được không tốn chút sức lực. Cách chương.